Con đường bá chủ, chương 679, cửa hàng nâng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh cực cực cái gì? Lam Thùy Kiệt đám người lập tức đề phòng, tiểu tử Lạc Cầu bại quỷ kế đa đoan. Không phải kẻ dễ ăn thua thiệt, hắn dám yêu cầu đánh cực chắc hẳn có lòng tin chiến thắng rất cao. Ngay cả người của địa tiên môn cũng cảm thấy tò mò, không hiểu Lạc Cầu bại lại muốn giở trò gì. Lạc Nam thấy toàn trường chú ý đến mình, thản nhiên nói. Đã các ngươi không tin ta có thể trị khỏi cho địa môn chủ trong một tháng, như vậy chúng ta đánh cực chơi lớn một chút. Không ngại nói thử xem, Chu Thương ánh mắt lấp lóe. Nếu bổn công tử trong vòng một tháng không thể trị khỏi cho địa môn chủ, chúng nó sẽ tùy các vị lựa chọn. Lạc Nam cười nhạt nói, chúng nó, đám người chưa hiểu rõ lắm, nhưng rất nhanh sau đó cả đám trợn tròn mắt. Chỉ thấy Lạc Cầu bại nhẹ nhàng nâng lên một tay, theo đó là từng loại. Từng loại thiên địa dị vật hiện hữu mà lên, có dị hỏa, có dị thủy, có dị mộc. Thiên địa dị vật nhiều không thể tả, làm sao cơ thể một người có thể chứa đựng nhiều loại thiên địa dị vật đến như vậy? Lạc Cầu bại rốt cuộc là ai? Không đợi đám người kinh ngạc, Lạc Nam đã cười hỏi. Thế nào, Cao Vịnh ánh mắt tham lam nhìn một đám dị hỏa, nuốt nước bọt cái ực nói. Nếu ngươi thất bại, một loại dị thuộc tính sẽ thuộc về chúng ta. Hắn tu luyện hỏa tiên lực đã sớm thèm một loại dị hỏa muốn chết rồi, lúc này nếu không phải có Thiên Vô Ảnh đứng một bên, chỉ sợ Cao Vĩnh đã không nhịn được liều mạng cướp đoạt. Đương nhiên, Lạc Nam gật đầu thản nhiên đáp, ngược lại nếu bổn công tử có thể khôi phục hoàn hảo cho địa môn chủ trong một tháng, các vị cũng thua cho ta một loại thiên địa dị vật là được, bất kỳ loại nào. Bất kỳ thuộc tính gì? Lời vừa nói xong, toàn thể đám người nhìn về phía Chu Thương, phe cánh của bọn hắn chỉ có Chu Thương sở hữu dị thuộc tính mà thôi. Hắc ám cương phong, không được, Chu Thương trầm mặt xuống lắc đầu, hắc ám cương phong là dị hắc ám mà hắn trăm cay nghìn đắng mới có được, đem vương cấp công pháp ra đổi hắn cũng không đổi, càng đừng nói đánh cực mạo hiểm như thế này. Sao, không phải các ngươi cho rằng ta không thể khôi phục cho địa môn chủ sao? Chơi lớn một trận xem nào, Lạc Nam ung dung cười nói, bên trong lời nói ẩn chưa ý khích tướng. Cuộc đánh cực này rất công bằng, dị vật đổi dị vật. Chu huynh, ngươi xem. Lam Thùy Kiệt Cao Vĩnh chờ mong nhìn Chu Thương, chỉ cần thắng cực lấy một loại dị vật, sau đó tiến hành đàm phán phân chia cũng được. Bổn tọa nói không là không, có đánh chết ta cũng không mang hắc ám cương phong ra đánh cược. Chu Thương hừ lạnh phất tay, mang theo một đám trưởng lão Chu gia ngự không bay đi. Nhát gan, Lạc Nam thất vọng lắc đầu, quả nhiên đám lão già thành tinh này không dễ dụ dỗ. Bọn hắn có thể cùng ngươi hơn thua miệng lưỡi, nhưng động vào lợi ích cá nhân sẽ lập tức quay lưng, không hề dễ bị khiêu khích hay muốn thể hiện cái tôi như thế hệ người trẻ tuổi. Lạc Cầu bại, có thể đổi đồ vật đánh cực hay không? Chúng ta dùng thứ khác cực với thiên địa dị vật của ngươi. Cao Vĩnh với Lam Thùy Kiệt chưa từ bỏ ý định nói. Hai người bọn hắn vẫn chưa có dị thuộc tính, hận không thể đoạt một loại trên người Lạc Nam. Cao gia ham mê dị hỏa, còn Lam gia đương nhiên nhắm vào dị thủy. Không hứng thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam lắc đầu, thứ lọt mắt hắn chỉ có hắc ám cương phong của Chu Thương hoặc dị thuộc tính khác mà thôi, bằng không dù là vương cấp công pháp cũng chẳng mấy quan trọng. Lạc công tử, thương thế của gia phụ đã quá mức nguy kịch, hy vọng tranh thủ một chút. Thấy Địa Mạnh Hùng sắc mặt nhăn nhó vì đau đớn, Địa Ngọc Huyền sốt ruột lên tiếng nói. Được rồi, trước tiên lo cho nàng trước đã. Lạc Nam nhìn sắc mặt của Địa Ngọc Huyền tái nhợt mà than thở, nữ nhân này ý chí thật kiên cường, đổi lại là người khác rơi vào trạng thái hiện tại của nàng đã sớm ngất đi. Hắn nhẹ nhõm phất tay, sinh mệnh huyền mộc cùng với niết bàn linh thủy cuồn cuộn mà ra. Sinh mệnh huyền mộc hóa thành từng sợi dây leo như có sinh mệnh quấn lấy Địa Ngọc Huyền, niết bàn linh thủy càng trực tiếp bao trùm lấy cơ thể nàng. Hai loại dị thuộc tính cấp tốc vận chuyển, bắt đầu điều trị vết thương. Địa Ngọc Huyền cảm nhận được da thịt mát lạnh dễ chịu chưa từng có, đau đớn dịu đi rất nhiều. Mỏi mệt ập đến, rốt cuộc không nhịn được lâm vào giấc ngủ say. Mà Lạc Nam cũng thu hồi hai loại dị thuộc tính, muốn dùng chúng nó trị thương cho Địa Ngọc Huyền không phải ngắn ngủi có thể khôi phục, nơi này không thích hợp. Đa tạ Lạc công tử, đám trưởng lão địa tiên môn thành khẩn nói. Nhìn thấy tình cảnh này, Lam Thùy Kiệt với Cao Vĩnh cười lên ha hả nói. Ha ha, ngươi định dùng dị thủy với dị mộc đó trị thương cho Địa Mạnh Hùng sao? Ngươi có biết thương thế của Ngọc Tiên viên mãn như hắn nghiêm trọng đến cỡ nào sao? Mặc dù dị mộc với dị thủy đó đích thật có thể trị thương, nhưng Địa Mạnh Hùng đã gần như tàn phế, dù là Cầu bại có dùng đến hai loại dị thuộc tính này không ngừng không nghỉ chữa trị. Cũng phải tốn vài năm, dù sao tu vi của Lạc Cầu bại chưa đến cực tiên, muốn trị cho một Ngọc Tiên viên mãn không phải đơn giản. Đáng tiếc Lạc Nam không thèm để ý đến Cao Vĩnh và Lam Thùy Kiệt cùng Địa Tiên Môn vào trong. Đáng hận, Chu Thương quá nhát gan, bằng không chúng ta thắng chắc, Lam Nhân Địch vừa cay cú vừa tiếc nuối nói. Cao Vĩnh đạo hữu, ngươi là bằng hữu thân thiết với Chu Thương, có thể thuyết phục hắn đánh cược không? Lam Thùy Kiệt đưa mắt nhìn sang Cao Vĩnh hỏi thăm, nếu thắng cực được một loại thiên địa dị vật bọn hắn dù không sử dụng đem đấu giá cũng được cái giá trên trời a. Cao Vĩnh lắc đầu tiếc nuối nói ra. Chu Thương hành sự rất cẩn thận, chuyện gì chưa nắm chắc hắn sẽ không làm, ngay cả ta cũng khó thay đổi được quyết định của hắn. Lam gia đám người nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu, đổi lại bọn hắn có thiên địa dị vật cũng sẽ bảo hộ cẩn thận, quyết định của Chu Thương xem như dễ hiểu. Hai, xem như chúng ta cùng thiên địa dị vật vô duyên. Lam Nhân Kiệt thở dài lắc đầu, nếu đã như vậy, trước hết Cao mỗ cáo từ, lần tới gặp lại cùng nhau nghiên cứu vương cấp công pháp. Cao Vĩnh chắp tay nói, mang theo một đám trưởng lão Cao gia phá không mà đi. Gặp lại sau, Lam gia hoàn lễ, sau đó cũng toàn bộ trở về gia tộc. Đưa Địa Môn chủ vào trong mật thất đi, không ai được làm phiền hay xen vào trong quá trình điều trị. Lạc Nam phân phó một đám trưởng lão Địa Tiên Môn, lại thêm Thiên Vô Ảnh ở bên ngoài canh gác cẩn thận và bí mật đến cực điểm. Mọi việc đã đến nước này, Địa Tiên Môn quyết định đặt cược vào Lạc Cầu bại một lần, hoàn toàn tin tưởng giao an nguy của môn chủ cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ là có Địa Ngọc Huyền đã lên tiếng từ trước. Thế là một đám trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mang theo Địa Mạnh Hùng vào trong mật thất, Địa Ngọc Huyền thì dưỡng thương ở một mật thất cạnh bên. Vị trưởng lão này, không biết còn bao lâu nữa sẽ đến tuyển tử đại hội. Lạc Nam gọi lại một tên trưởng lão của Địa Tiên Môn hỏi, hắn nhận ra người này là Địa Mục, vị trưởng lão từng được Địa Tiên Môn cử ra tiếp đón. Ngọc Hải, đến xem mặt Địa Ngọc Huyền. Địa Mục sững sờ, hiển nhiên không hiểu vì sao đột nhiên Lạc Cầu bại lại hỏi thăm vấn đề này. Với thân phận của hắn chắc hẳn phải biết mới đúng chứ. Như nhận ra thắc mắc của Địa Mục, Lạc Nam thản nhiên nói bậy. Tại hạ đến từ nơi khác không thuộc phạm trù hải vực tinh, đối với những chuyện ở nơi này thập phần xa lạ. Địa Mục nhất thời lắp bắp kinh hãi, đến từ nơi khác hải vực tinh. Sẽ là vương giới hay tôn giới đây? Mặc dù thắc mắc nhưng Địa Mục biết không tiện hỏi thăm những vấn đề như vậy, hắn đành phải lịch sự đáp. Còn đúng 9 tháng nữa là đến tuyển tử đại hội, thời điểm đó sẽ cực kỳ náo nhiệt. 9 tháng sao, Lạc Nam lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe. Một khoảng thời gian không dài so với tuổi thọ của tu sĩ, nhưng đối với kẻ có được gia tốc trận như Lạc Nam, 9 tháng là thời gian không hề ngắn. Mạo muội hỏi một câu, Lạc công tử có phải muốn tham gia tuyển tử đại hội? Địa Mục nhìn sắc mặt nói chuyện hỏi. Lạc Nam cũng không che giấu gật gật đầu, tuyển tử đại hội hắn nhất định phải tham gia. Tiểu thiên giới này đã không còn quá nhiều thứ giá trị để khai thác. Vậy thì tốt quá, Địa Mục sắc mặt vui mừng, đột nhiên cúi thấp đầu, ánh mắt chân thành nhìn Lạc Nam. Lão phu có một thỉnh cầu, hy vọng trong đại hội công tử có thể chiếu cố tiểu thư chúng tôi một chút. Với thân phận thần bí của Lạc Cầu bại, Địa Mục cho rằng hắn tham gia tuyển tử đại hội chỉ là một loại trải nghiệm mà thôi. Khác với Địa Ngọc Huyền, đại hội lần tới sẽ quyết định tương lai và tiền đồ của nàng, cực kỳ quan trọng. Nếu có Lạc Cầu bại đồng ý hỗ trợ, Địa Tiên Môn xem như hoàn toàn yên tâm vấn đề an nguy của Địa Ngọc Huyền. Bổn công tử không dám hứa chắc, Lạc Nam lại là lắc đầu nói một câu như vậy. Hắn đối với tuyển tử đại hội rốt đặc cán mai, ngay cả chuyện của mình còn lo chưa xong, làm sao dám hứa chắc sẽ bảo hộ Địa Ngọc Huyền chu toàn. Huống hồ hắn và nàng đâu là gì của nhau. Địa Mục nghe vậy cắn chặt răng, cuối cùng sau khi cân nhắc hồi lâu mới làm ra quyết định hỏi. Công tử hình như rất cần thiên địa dị vật. Không sai, Lạc Nam gật đầu, ánh mắt hồ nghi nhìn Địa Mục, vị trưởng lão này có ý gì đây? Nếu công tử đồng ý bảo hộ tiểu thư trong tuyển tử đại hội khi nàng gặp nguy hiểm, lão phu sẽ cung cấp địa điểm của một thiên địa dị vật chưa có chủ nhân cho ngươi. Địa Mục tung ra ác chủ bài. Quả nhiên Lạc Nam nghe xong đồng tử co rụt lại, cái giá này rất xứng, hắn không chút do dự gật đầu. Được, bổn công tử hứa với Địa Mục trưởng lão, sẽ bảo vệ Địa Ngọc Huyền hết sức trong khả năng của mình. Có câu này của công tử lão phu yên tâm, Địa Mục thở vào một hơi, nhẹ giọng nói ra. Công tử trước hết cứu trị môn chủ, một tháng sau lão phu sẽ mang địa đồ nơi ẩn chứa thiên địa dị vật ấy cho ngươi, đó là nơi ta tình cờ phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối bí mật, chẳng qua lão phu không đủ khả năng để thu lấy nó nên chưa tiết lộ ra ngoài. Lạc Nam gật đầu, có chút chờ mong hỏi. Không biết đó là loại thuộc tính nào? Địa Mục ánh mắt lóe lên, khẳng khái đáp. Dị băng, keng, thăng cấp thành công, cửa hàng may mắn đạt đến cấp 5. Vừa tiến vào mật thất, âm thanh thông báo từ hệ thống đã vang lên bên tai. Không tồi, Lạc Nam hài lòng cười cười. cửa hàng đạt đến cấp 5 sẽ đào thải chân cấp vật phẩm trở xuống, đồ vật có bán sẽ lên đến tận ngọc cấp, ngoài ra có thêm một số loại vật phẩm hy hữu có tỷ lệ xuất hiện khá thấp. Kim Nhi lập tức miêu tả một số hàng hóa mới cho Lạc Nam. Lạc Nam gật đầu, chưa kịp mở ra cửa hàng, lại có âm thanh thông báo khác vang lên. Keng, gói quà thăng cấp cửa hàng xuất hiện, tồn tại trong 12 canh giờ, giá bán 80 tỷ điểm danh vọng. Lạc Nam khóe miệng co giật, quả nhiên hắn phán đoán không sai. Lần này gói quà thăng cấp cửa hàng lại xuất hiện, hơn nữa còn là hàng khủng đạt đến 80 tỷ điểm. Lười than thở đắt rẻ với Kim Nhi, dù sao tiền nào của nấy. Lạc Nam đã rút kinh nghiệm trong chuyện này, cũng may ta đã vơ vét lượng lớn điểm danh vọng trước khi thăng cấp. Gói quà chỉ bán trong 12 canh giờ, với số điểm danh vọng ít ỏi trước đó của hắn 100% là sẽ bỏ lỡ. Cũng may qua khoảng thời gian trong vai Lạc Cầu Bại, danh tiếng của hắn truyền khắp Lam Cực Tiên Tinh, hầu như nhà nhà. Người người đều biết mặt, tính cả số điểm danh vọng còn thừa lại lần trước, gia tài của Lạc Nam lúc này có khoảng 120 tỷ. Dù sao tiên giới lớn hơn hạ giới quá nhiều, dù chỉ là một cái tiểu tiên giới cũng giúp Lạc Nam vơ vét được kha khá. Mua, không chút do dự hạ lệnh, Lạc Nam có tiền tiêu xài tùy ý, Keng thành công mua gói quà thăng cấp cửa hàng, điểm danh vọng còn lại 40 tỷ. Mang theo vô vàn cảm giác chờ mong, Lạc Nam cắn răng hạ lệnh. Mở ra gói quà thăng cấp cửa hàng. Với tâm cảnh của một kẻ sắp đột phá cực tiên, chứng kiến và sở hữu không ít hàng đế cấp nhưng cảm giác hồi hộp lúc này vẫn không thể ức chế được. Còn số 80 tỷ là cả một gia tài. Keng, thành công mở ra gói quà. Chúc mọi người ngủ ngon. Bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ. Số TK, 1809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, PayPal, Nguyên Phu Châu 12T2. Gmail, com, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ. Cần Thơ 2, Momo, 0942973261. Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, Cách Trương.